Âm Dương Phù Lạp Phong Đích Thủ, chương 129. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thời gian trị vì của Mục Thiên Tử, ông đã nhiều lần đánh bại Huyền Nhung, đặt ra hình phạt và đi du lịch khắp nơi, đánh bại vị vua huyền thoại Xu Yến Vương của nước Xu ở vùng châu Thổ Sông Hoài, củng cố vị thế của triều đại nhà Chu trên thế giới. Nhưng cũng vì Mục Thiên Tử thường xuyên đi tuần, không ở trung ương, nên sự kiểm soát của hoàng tộc đối với chư hầu dần giảm đi, khiến các chư hầu ngày càng lớn mạnh, cuối cùng dẫn đến sự suy yếu của triều đại nhà Chu dưới tay vua U, khởi đầu cho hàng trăm năm chiến loạn trong thời Xuân Thu Chiến Quốc. Lý Du không có ý kiến gì về cuộc đời của Mục Thiên Tử. Nhưng Quỷ Vương Mộ có khả năng do chính tay Mục Thiên Tử xây dựng. Qua việc tìm hiểu cuộc sống của Mục Thiên Tử, anh có thể suy đoán đại khái về danh tính của chủ nhân Quỷ Vương Mộ. Dù không hoàn toàn chính xác, trong thời đại của Mục Thiên Tử, các chư hầu đã khá mạnh mẽ, cùng với ảnh hưởng của chế độ lễ nhạc, mộ phần của chư hầu có quy cách riêng. Sau khi các chư hầu C, H, E, T thì không thể giao cho hoàng tộc nhà Chu mang đi chôn cất, điều này gần như loại trừ khả năng đây là mộ phần của một chư hầu được phong. Lý Du lại nghĩ về các danh thần bên cạnh Mục Thiên Tử vào thời điểm đó. Nhưng Lý Du nhận ra rằng mình không biết danh thần nào từ thời đại Mục Thiên Tử cả. Trong ký ức của anh chỉ có Trác Phụ và Yên Sư. Tuy nhiên, Trác Phụ chỉ là sa phu của Mục Thiên Tử, được cho là có thể chế tạo ra cỗ xe đi ngàn dặm trong một ngày và 800 dặm trong một đêm, được kéo bởi 8 con ngựa thần. Còn Yên Sư là một người kỳ tài mà Mục Thiên Tử gặp được trong chuyến hành trình về phía Tây. Theo cách nhìn ngày nay, có thể coi là một kỹ sư vượt thời đại. Ông có khả năng chế tạo ra các con rối biết nói, biết nhảy múa và còn tinh thông nhiều công nghệ cơ giới khác, tay nghề khiến Mục Thiên Tử vô cùng ngạc nhiên. Nhưng Lý Du biết rằng, bất kể là Trác Phụ hay Yên Sư, cho dù tài nghệ của họ xuất sắc đến đâu, trong xã hội lúc bấy giờ, thân phận của họ cũng không cao, không thể nào trở thành chủ nhân của ngôi mộ. Kỹ thuật của họ có lẽ chỉ đủ để đảm nhận vai trò kỹ sư xây dựng Quỷ Vương mộ. Bỗng nhiên, Lý Du chợt sáng mắt. Vào thời của Mục Thiên Tử, cũng là thời kỳ có nhiều cuộc chiến tranh, Mục Thiên Tử đã đánh bại Huyền Nhung, bắt giữ 5 bộ lạc của Huyền Nhung. Tất nhiên, điều này không phải là chiến thắng lớn nhất của Mục Thiên Tử. Sự vinh quang lớn nhất của ông là đánh bại Xu Yến Vương, người có 36 quốc gia chư hầu, nhiều lần liên minh với Cửu Di đánh nhà Chu. Xu Yến Vương trong thời đại của Mục Thiên Tử chính là nhân vật rất thích hợp để làm nền cho Mục Thiên Tử. Có tin đồn rằng khi ông ta sinh ra đã là một quả cầu thịt, lớn lên thì không có xương, mềm mại và béo ục. Đó chính là vị vua thứ 31 của nước Xu. Sau khi lên ngôi, ông đã cải cách sức mạnh quốc gia, tự xưng là vua. Mục Vương vì thế lực của ông quá lớn, buộc phải công nhận ông là minh chủ các chư hầu phương Đông. Cuối cùng, Mục Vương đã liên minh với nước Sở và đánh bại ông. Sau khi bị đánh bại, Xu Yến Vương biến mất một cách bí ẩn. Từ đó không còn dấu vết trong dòng chảy lịch sử. Nhưng trong mắt Lý Du, với tư cách là đối thủ chính của Mục Thiên Tử vào thời điểm đó, đồng thời là nhân vật có nhiều truyền thuyết kỳ bí, ông hoàn toàn có đủ tư cách trở thành chủ nhân của Quỷ Vương Mộ. Cách chương